Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 20, gặp lại và tình cảm của Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu về tới trước cửa học viện thì thấy một cặp trai gái đang đứng trước cửa học viện. Cậu nhìn kỹ thì thấy hai thân ảnh quen thuộc, một là người cậu yêu Tiểu Vũ, người còn lại là Đường Tam, ca ca của cậu. Khi Tiểu Vũ thấy cậu thì chạy thật nhanh lại ôm cậu, và trên viền mắt của Tiểu Vũ xuất hiện từng giọt nói. Thiên ca ngu ngốc, tại sao thổ lộ tình cảm với người ta rồi lại đi 3 năm như vậy chứ? Tiểu Vũ nói xong thì càng khóc lớn hơn nữa, cậu bèn đưa tay ôm nàng vào lòng và vừa an ủi vừa nói. Xin lỗi Tiểu Vũ, ta đi ra ngoài là muốn mạnh mẽ để bảo vệ ngươi thôi, nếu ngươi thương tâm như vậy thì ta sẽ không ra ngoài nữa, ta sẽ bồi ngươi đến hết cuộc đời. Có thật không Thiên ca? Ừ, chỉ cần Tiểu Vũ của ta nghe lời tin tưởng thì sẽ không bỏ đi nữa cho đến khi mất mạng. Ừ, Tiểu Vũ sẽ nghe lời. Cậu nói xong thì lấy tay nhấc cằm lên và hôn vào môi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng không cự tuyệt mà tiếp nhận cái hôn này, một lúc sau thì hai người mới rời môi nhau thở hổn hển. Thì trong đầu cậu xuất hiện một âm thanh băng lãnh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, công lực đối tượng Tiểu Vũ đề cao với ngài hảo cảm. 5. Trước mắt Tiểu Vũ đối với ngài hảo cảm độ là 95. Nhiệm vụ, công lực Tiểu Vũ, tiến độ 95. 100. Khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc vang lên làm cậu cắt đứt suy nghĩ. Uy, này đệ chỉ nhớ tới Tiểu Vũ không nhớ tới người ca này à? Khi cậu nhìn lại thì thấy Đường Tam đã đi tới gần cậu. Cậu liền nói trong lúc đang ôm Tiểu Vũ, ca chọc đệ hoài, đệ làm sao có thể quên ca chứ? Được rồi, chúng ta vào học viện thôi, à mà quên, đệ phải đi nói chuyện với sư phụ đó. Đệ biết rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong cậu dắt tay Tiểu Vũ đi vào học viện, Đường Tam thấy thế cũng đi theo sau. Khi cậu Tiểu Vũ, Đường Tam đi về ký túc xá thì cậu hỏi Tiểu Vũ cùng Đường Tam những chuyện 3 năm nay. Trong đầu cậu thì mặc niệm, nhân vật, tên, Đường Hạo Thiên, tuổi, 10, cấp độ, 35, bây giờ cô ghi cây en nữa theo cấp đi, số lần rút thưởng, không, tích phân, 127.500, công pháp lục đạo luân hồi quyết tầng 2 cao cấp. Mỗi một tầng là 3 cảnh nhỏ, sơ trung, cao cấp. Kỹ năng, cầm long công, tinh thần thám chắc, tinh thần cộng hưởng, tinh thần công kích, tinh thần phiến nhiễu, kháng ảo ảnh, huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung bộ, serenian, phục sinh, hỏa vũ lĩnh vực, lăng ba mê tung bộ, vũ hồn, sa chi, bạo cắt hoa đồng, cấp bậc lý luận 86, hồn đấu la, sư phụ, ngọc tiểu cương. Vì là 3 năm cậu làm nhiệm vụ do hệ thống nên mới lên cấp nhanh và nhiều điểm tích phân như vậy. Cách chương.